Vạn đạo Long Hoàng, chương 2248, trùng kích võ đế chi cảnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh dùng ra vô hạn long thương một chiêu này, ẩn chứa 8 loại pháp tắc, chính là Lục Minh hiện tại một kích mạnh nhất, uy lực kinh người hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Trường thương đánh vào tháp lớn bên trên. Tháp lớn không ngừng chấn động. Sau đó bị đánh bay ra ngoài. Nhưng, Lục Minh mình cũng bị chấn động bay ra ngoài. Hai tay phủ đầy vết thương. Trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lục Minh vận chuyển sinh mệnh pháp tắc. Thương thế ở khôi phục nhanh chóng. Hừ. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tục bị Lục Minh ngăn trở. Âu Dã Binh lộ ra vẻ không vui. Phát ra hừ lạnh. Hắn nhưng là được xưng là thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất hư đế. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí rất sống thêm 5 tháng dài đằng đẵng hư đế. Đều không phải là đối thủ của hắn. Lại đến. Copy nội dung từ truyện 88. Âu Dã Binh bàn tay quang huy càng tăng lên. Đón lấy, lại có một tôn binh khí xuất hiện. Đây là một cái bình hoa. Cũng không phải thực thể. Cũng là pháp tắc cùng thế giới chi lực ngưng tụ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Âu Dã Binh hét lớn. Tháp lớn lại một lần nữa hướng về Lục Minh trấn áp mà đến. Đồng thời, cái kia một cái bình hoa miệng bình. Thế mà tản mát ra ánh sáng óng ánh huy. Ngay sau đó, bình hoa miệng bình, bắn ra từng đạo kiếm khí. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tận kiếm khí, vô cùng sắc bén, trực tiếp đem không gian thiết cắt ra. Chém về phía Lục Minh. Lục Minh cầm trong tay trường thương. Trường thương bên trong, hỗn độn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc không ngừng va chạm. Kích phát ra lực lượng đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, trường thương lại một lần nữa quét ra. Chặn lại tháp lớn công kích. Nhưng là những kiếm khí kia đi theo chém tới. Uy lực mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù Lục Minh vội vàng lấy trường thương chống đối. Nhưng căn bản ngăn không được. Oanh, oanh, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Từng đạo bạo liệt thanh âm. Lục Minh trường thương trong tay sụp đổ đến. Thân hình hắn cực tốc lui lại. Nhưng y nguyên bị kiếm quang quét trúng. Thân thể kém chút bị xé nứt ra. Xuất hiện từng đạo kiếm thương. Sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng hướng về Lục Minh trong thân thể chui vào. Phá hư Lục Minh nhục thân. Cho dù vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, Lục Minh thương thế. Cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. 5 loại đệ nhị cảnh pháp tắc. Một loại tối cường pháp tắc. Chính là hư vô pháp tắc. Còn có 4 loại vương đạo pháp tắc. Lúc này, Lục Minh rốt cục thấy rõ Âu Dã Binh thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Âu Dã Binh, cư nhiên đã lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc. Hơn nữa đều đến đệ nhị cảnh. Lại phối hợp hắn thất tinh hư đế tu vi. Chiến lực có thể xưng khủng bố. Lục Minh chiến lực. Cuối cùng có hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Có người lắc đầu. Ha ha. Hắn rốt cuộc phải bại. Không được đế. Chung quy là cái phế vật. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Vân. Nhan Tịch mấy người cười to. Cái này liền là của ngươi cực hạn thực lực. Không được đế. Bất quá là run rế. Cuối cùng không chịu nổi một kích. Mà ta, tùy thời đều có thể đột phá. Trở thành chân đế. Đến lúc đó, giết ngươi ở động niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ngươi cam chịu số phận đi. Bất diệt cổ kinh, không phải ngươi có thể nắm trong tay. Âu Dã Binh băng lãnh lạnh mở miệng. Tràn đầy cao cao tại thượng vị đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Thành đế, không phải liền là thành đế sao? Vậy liền thành đế a, Lục Minh mở miệng. Đến cuối cùng một tiếng, hóa thành hét dài một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lục Minh trên người bộc phát ra khí tức kinh người. Sinh mệnh pháp tắc cực tốc vận chuyển, thương thế trên người hắn cực tốc khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại lúc đó, Lục Minh điều khiển 9 loại pháp tắc tiến vào thánh tâm bên trong. 9 loại pháp tắc thành hình tròn sắp xếp. Copy nội dung từ truyện 88. Một loại tối cường pháp tắc, khoảng cách hai loại vương đạo pháp tắc, sau đó lại là một loại tối cường pháp tắc, tiếp lấy lại hai loại vương đạo pháp tắc. 9 loại pháp tắc giữa lẫn nhau ngăn cách đã đạt thành cân bằng, bắn ra vô tận quang huy, bắt đầu diễn hóa thế giới chi tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, hiện tại Lục Minh muốn xung kích võ đế chi cảnh. Lục Minh lúc đầu nghĩ tìm một chỗ củng cố một phen, lại trùng kích võ đế cảnh. Nói như vậy, nắm chắc càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, Lục Minh minh bạch, hôm nay tình huống, hắn không thể không sớm phá đế. Một khi phá đế, hắn liền là khoáng thế thiên kiêu, có được vô thượng tiềm lực. Nhìn Lam Thành đám người, làm sao động đến hắn? Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, giờ khắc này, Lục Minh trên người tản mát ra vô thượng ánh sáng óng ánh huy. Một cỗ kinh khủng lực lượng tán phát ra, đem Âu Dã Binh binh khí đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Đột phá, hắn nghĩ đột phá, có người giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn chết, đây là muốn chết. Hắn nghĩ cưỡng ép trùng kích võ đế chi cảnh, cuối cùng khẳng định phải rơi vào cùng cổ nhân kết quả giống nhau. Thánh tâm vỡ nát, thân thể bị xé nứt, không biết tự lượng sức mình. Hắn thật sự coi chính mình có thể sáng tạo kỳ tích sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lam Thành đám người trước sau mở miệng, tràn ngập khinh thường. Âu Dã Binh dừng lại ở nơi xa, không có tiếp tục động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, Lục Minh toàn lực trùng kích cảnh giới, pháp tắc chi lực khuấy động, phát huy ra lực lượng phi thường kinh người. Hắn căn bản là không có cách tới gần Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Vũ Thiên Đế, còn có mấy cái khác nguyên giới mà đến Thiên Đế, đều lộ ra lo lắng. Bọn họ đều tưởng rằng Lục Minh là ở vào tình thế như vậy, bị ép trùng kích võ đế, vì khiến cho một chút hy vọng sống. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, bọn họ không biết là Lục Minh là có nắm chắc, cũng không phải là một chút chắc chắn đều không có. Mới đi đánh, Lục Minh, người nhất định phải thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Mục Lan, hai tay nắm chặt, hắn mặc dù biết Lục Minh chiếm được Cô Lăng Thiên lưu lại phương pháp, nhưng nàng y nguyên vô cùng gấp gáp. Mặt khác, cô gia người, cũng là như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, Cô Lăng Thiên lưu lại là phương pháp, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực tiễn qua. Có thể thành công hay không, không có người biết. Lục Minh khẳng định sẽ thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán ánh mắt sáng ngời, hướng về Lục Minh. Giờ khắc này, Lục Minh không thể nghi ngờ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lục Minh trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều cùng Lục Minh không thù không oán người, mặc dù cảm thấy Lục Minh trùng kích xác suất thành công rất nhỏ, nhưng y nguyên ôm một tia hy vọng. Hy vọng Lục Minh có thể thành công. Còn chưa thành đế, liền kinh người như thế. Một khi thành đế, thành tựu tương lai đem không thể đo lường. Đối với thiên giới mà nói, tuyệt đối là có lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Lục Minh thánh tâm bên trong cũng đã xảy ra biến hóa kinh người. 9 loại pháp tắc, thành viên hoàn hình hình, bắn ra vô lượng uy lực, ánh sáng óng ánh huy, như một khỏa mặt trời nhỏ một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. 9 loại pháp tắc, tạo thành một cái kỳ diệu cân bằng, lực lượng lẫn nhau quán thông, tựa hồ đang hướng lấy thế giới chi tâm diễn hóa. Lần này, cũng không có lực lượng tiết lộ ra ngoài, xé rách lục minh thánh tâm cùng nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì 9 loại pháp tắc, thành cân bằng sắp xếp, với nhau lực lượng lẫn nhau triệt tiêu. Nếu là lục minh chỉ là khống chế 2 loại tối cường pháp tắc, trong đó vương đạo pháp tắc, vậy thì không thể hình thành cân bằng. Lực lượng liền sẽ tán phát ra, xé rách lục minh thánh tâm cùng nhục thân. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, 9 loại pháp tắc chấn động, phảng phất muốn hòa làm một thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, có từng đầu so cọng tóc còn mảnh 1000 vạn lần tơ mỏng, từ nơi này lan tràn ra ngoài, kéo dài đến thánh tâm từng cái địa phương. Đây là pháp tắc tơ mỏng, nhỏ bé hết sức, mắt thường không thể gặp, nhưng xác thực cấu thành một cái thế giới căn bản. Copy nội dung từ truyện 88. Pháp tắc tơ mỏng lan tràn đến toàn bộ thánh tâm, mỗi một tia địa phương đều có pháp tắc tơ mỏng bao phủ. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Làm pháp tắc tơ mỏng bao phủ toàn bộ thánh tâm thời điểm, thánh tâm bắt đầu chấn động, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh tâm có nhiều chỗ đang sụp đổ, nhưng ngay lúc đó lại khôi phục lại. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh tâm bắt đầu hướng về tiểu thế giới chuyển biến, lấy thế giới chi tâm làm hạch tâm, lấy thánh tâm vì sắc ngoài, sẽ diễn hóa ra một cái tiểu thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, giờ khắc này, bên ngoài, lục minh đỉnh đầu, trong cao không, bỗng nhiên phong vân hội tụ, vô tận mây đen, phảng phất trống rỗng xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.